Xuyên sách Chi Phù Mộng Tam Sinh, chương 69, Thỏa Thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết thệ chính là khế ước cổ xưa nhất tu chân giới. Một khi lập xuống tuyệt không sửa đổi, không chết không thôi, hơi không cẩn thận chính là dị thường thê thảm, cũng 10 phần hao tổn tu vi. Bởi vậy cho dù là không thẹn với lương tâm, cũng không ai dám tùy tiện đi nếm thử. Bạch Liễm hành động này làm cho tất cả mọi người cũng không còn nghi vấn nữa. Tần Mặc Hàm lông mày gấp vạn, để Tần Phóng đưa Bạch Liễm cùng Nhạc Phồn trở về Tử Vân Phong. Việc đã đến nước này, ta cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chuyện nên phát sinh rồi sẽ phát sinh, cũng không vì sự sợ hãi cùng tránh né của các vị mà biến mất. Lựa chọn như thế nào? Các vị cứ nói đi. Sau một trận im lặng, Phó Kình mở miệng, vô luận như thế nào, chuyện này cũng nhắc nhở chúng ta, nhất định phải tăng cường bảo vệ tốt dòng chính các gia tộc. Đồng thời còn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu như ma tộc xâm lấn, nên ứng phó ra sao? Ngay cả khi chỉ có duy nhất nữ nguyên, cũng đủ khiến chúng ta một phen khốn đốn. Nói đúng lắm, ta Thiên Cơ Các tuyệt không buông lỏng, Vọng Tiên Tông đồng dạng không thể đổ cho người khác. Mấy nhà đều lần lượt mạnh miệng nói, sau đó cùng nhau thành lập tuần vệ binh, nghiêm tra tu sĩ trong thành, tiếp tục càn quét toàn bộ ma tu ẩn núp. Ngoài ra, Vô Cực Tông không chỉ có sóc nhật là ma tu, đêm qua có ma tu xông vào thủy lao ý đồ lấy tinh huyết Nhạc Phồn sư tỷ. Tông chủ, hy vọng ngài có thể đem trọng điểm đặt ở chuyện này, mà không phải Tử Vân Phong. Mắt thấy luôn luôn không nói nhiều Tần Mặc Hàm hôm nay phí đi rất nhiều miệng lưỡi. Tô Tử Ngưng bên cạnh chủ động tiếp lời. Đề một câu. Còn nữa, ma tu không có khả năng chỉ lẫn trốn trong Vô Cực Tông. Các vị ở đây cũng đều hiểu rồi. Hy vọng mỗi gia tộc có thể hao tổn tâm trí nghiêm tra nội bộ một phen. Chờ một chút, Lạc Mỗ có cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng Tần thiếu chủ nghe một lời. Tô Tử Ngưng ánh mắt rơi ở trên người hắn, trong lòng có chút cười nhạo, nghe đến cũng không phải là chuyện tốt. Lạc thiếu gia mời nói, Tần gia độc chiếm Bắc Xuyên chi địa vạn năm rồi, bây giờ tu chân giới nguy cơ trùng trùng, không biết Tần gia có thể dàn xếp để đệ tử các gia tộc có thể có cơ hội nhập Bắc Xuyên tôi luyện một phen, mau chóng trưởng thành. Đây cũng là chuyện chúng ta trước đây lúc thương thảo đã từng đề cập qua. Bắc Xuyên chi địa, một vùng đất khắc nghiệt băng tuyết ngập trời, ngàn dặm hàn băng sương mù trải dài, lạnh đến cắt da cắt thịt, lại là nơi khiến tất cả gia tộc đều hâm mộ. Bọn hắn vẫn cho rằng Tần gia đạt được địa vị hôm nay, cùng Bắc Xuyên thoát không khỏi liên quan. Tô Tử Ngưng ngồi ở phía sau, trầm thấp bật cười một tiếng, ý tứ trào phúng không cần nói cũng biết, quả nhiên bọn hắn không đóng kịch được nữa. Mục đích mời người chủ sự Tần gia ra mặt, chỉ sợ trọng điểm mà muốn nhằm vào chuyện này. Tô Tử Ngưng không chút nào che giấu cử động, để một đám người bên dưới cảm giác như bị bóc mẽ, đều có chút xấu hổ. Văn Nhân Thu liếc mắt nhìn Tô Tử Ngưng, tỏ ý nàng không nên hành động theo cảm tính. Dù cho nàng cùng Tần Mặc Hàm thân thiết đến cỡ nào, thì chuyện của Tần gia, chỉ có Tần Mặc Hàm mới có thể lên tiếng. Nàng một người mang họ Tô giờ phút này lại hành động như vậy, tất nhiên sẽ chọc cho những gia tộc kia sinh lòng oán hận. Mắt thấy Tô Tử Ngưng hoàn toàn không quan tâm sự nhắc nhở của người kia, Tần Mặc Hàm trong mắt mang theo tia cười nhạt, quay đầu nhìn nàng, ra hiệu nàng ngoan một chút. Quân tử khó phòng tiểu nhân, những người kia không dám đối với Tần gia ra tay, nhưng sẽ không khách khí với nàng. Tô Tử Ngưng vì Tần Mặc Hàm đã gây hiềm khích với rất nhiều người, Tần Mặc Hàm không thể không kiêng kỵ. Tô Tử Ngưng vốn không muốn Tần Mặc Hàm cùng những người này tranh luận quá nhiều, cho nên mới nghĩ thay nàng bày tỏ thái độ. Thấy nàng ngăn cản, mấp máy môi liền nhịn xuống. Tình trạng đối đãi quá khác biệt này khiến Văn Nhân Thu giận sôi. Hắn cúi đầu xuống, trong mắt một mảnh ám trầm. Không sai. Tần gia năm đó vì đối kháng ma tộc đã hy sinh rất nhiều. Tần thiếu chủ bây giờ vì chuyện ma tộc cũng lo lắng hết lòng. Chắc hẳn có thể rộng lượng nuôi dưỡng một nhóm nhân tài trẻ tuổi xuất chúng. vì tu chân giới mà mở rộng cửa Bắc Xuyên. Văn Nhân Thu cũng không phủ nhận. Hắn tiếng nói đạm mạc, tựa hồ hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Tần Mặc Hàm gật đầu. Cũng có lý, Văn Nhân công tử cùng chư vị đều nghĩ như vậy. Tất nhiên là một lòng muốn tăng cao thực lực tu chân giới. Nếu mọi người đều đồng tâm hiệp lực, Tần gia đương nhiên sẽ không từ chối. Bắc Xuyên, Tần gia xưa nay chưa từng cấm ngoại nhân đi vào. Bây giờ càng là như vậy. Mặc Hàm không rõ, Lạc thiếu gia vì sao có câu hỏi này. Tần gia ở vào cực Bắc chi địa, giữa lòng Bắc Xuyên, mấy chục vạn năm qua hình thành cực đại kết giới. Đã đem nguồn linh lực cùng tài nguyên dồi dào khắp Bắc Xuyên bao bọc ở bên trong. Một khối bảo địa giữa trời đất, như thế nào Tần gia có thể độc chiếm? Người tiến vào Bắc Xuyên, Tần gia chưa từng trục xuất, chỉ cần không được tự tiện xông vào kết giới, những nơi khác vẫn có thể tùy ý đi. Nhưng kể từ đó, Bắc Xuyên lịch luyện hung hiểm không kém Vô Tận Hải vực. Nhưng kỳ ngộ cũng khiến bao kẻ thèm nhỏ dãi. Lần này Lạc Trầm cùng Văn Nhân Thu đề nghị như vậy, rõ ràng là muốn được đi vào Tần gia thí luyện chi địa, chia cắt một chút chỗ tốt thôi. Văn Nhân Thu mày kiếm hơi trầm xuống. Tần thiếu chủ không hiểu. Tần Mặc Hàm ánh mắt lành lạnh, chậm rãi quét qua hai người bọn hắn. Lập tức nàng cười khẽ lên tiếng. Hiếm thấy, ta lại không ngờ tới. Văn Nhân gia cũng thực sự rất rộng lượng. Là ta nhỏ hẹp, nếu là vì bá tánh muôn dân trong thiên hạ, Tần gia ta nhường lại Bắc Xuyên cũng không vấn đề gì. Tần Chính Tiêu mấy người biến sắc. Thiếu chủ, Văn Nhân gia có thiên giã bí cảnh. Lạc gia có Lạc Hoang Nguyên. Vạn Kiếm Tông có Vạn Kiếm Chủng. Thiên Cơ Các có Tứ Thủy Chi Cảnh. Con cháu Tần gia ta ngưỡng mộ đã lâu. Vừa lúc các vị cùng Tần gia ta chung tay mở rộng cửa. Toàn bộ gia tộc lớn nhỏ tu sĩ lang bạt đều được vào tôi luyện. Lo gì không đủ sức tiêu diệt ma tộc. Tần Mặc Hàm đưa tay ngăn cản mấy người Tần Chính Tiêu. Nàng tiếng nói thanh nhã nhu hòa, vẻ mặt cũng nhất quán đoan chính. Mỗi chữ nói ra đều hợp tình hợp lý. Cũng liền kéo toàn bộ nhân vật dưới kia vào cuộc. Mấy thế lực yếu dĩ nhiên vui mừng không thôi. Thế nhưng Văn Nhân gia, Lạc gia cùng Ngũ Đại Tông mặt đều biến sắc. Tu chân giới là nơi kẻ thắng làm vua. Gia tộc thế lực bọn hắn có thể mạnh mẽ như vậy, chính là nhờ những tài nguyên kia phía sau hậu thuẫn. Tình thế tu chân đại lục 10 phần ổn định. Kẻ mạnh ngày thêm mạnh. Kẻ yếu nếu không phải bị chôn vùi chính là bị thâu tóm. Mấy chục vạn năm nay cũng không có gì thay đổi. Ngoại trừ trận đại chiến vạn năm trước để các thế lực lớn trải qua một phen thanh tẩy. Ngay cả như vậy, những gia tộc tông môn đứng đầu vẫn như cũ không thể lay chuyển. Bên cạnh lý do duy trì được huyết thống dòng chính chắc tuyệt, nguyên nhân lớn nhất chính là các gia tộc đều dựa vào tài nguyên nơi bảo địa mình chiếm cứ, không ngừng khai thác để bồi dưỡng. Thiên giã bí cảnh của Văn Nhân gia là nơi rèn luyện tu vi, cung cấp các loại thiên tài địa bảo, linh thạch cần thiết cho mấy vạn đệ tử trong gia tộc. Nếu không còn là độc hữu của Văn Nhân gia, chẳng những bọn hắn phải chịu tổn thất nặng nề, càng không gánh nổi địa vị vô song tại tu chân giới. Độc quyền chiếm cứ tài nguyên cùng thực lực gia tộc liên quan mật thiết. Nếu không còn ưu thế, Văn Nhân gia như thế nào lớn mạnh? Tần Mặc Hàm thản nhiên nhìn xem đủ loại biến hóa của đám người kia. Mà Tô Tử Ngưng ngồi bên nàng không nén được ý cười. Có một người yêu vừa thông minh vừa đáng yêu. Quả nhiên vui vẻ đến cực điểm. Bất quá, Tần Mặc Hàm vẫn là chừa bọn hắn mặt mũi. Đổi lại nàng, đoán chừng trực tiếp vạch mặt. Sắc mặt Văn Nhân Thu thay đổi liên tục. Rốt cuộc duy trì không nổi bình tĩnh. Hết sức khó coi. Liền ngay cả mấy người Lạc Trầm cũng nói không nên lời. Sau một hồi Văn Nhân Thu mới mở miệng nói. Các mật cảnh bảo địa đều là chỗ dựa sinh tồn của mỗi gia tộc tông môn. Chúng ta làm sao có thể không hợp tình người mà để Tần gia nhường ra cơ nghiệp. Chúng ta sở cầu bất quá là lúc đến thăm viếng Bắc Xuyên Tần gia, liền được tạo chút thuận lợi. Các thế lực khắp nơi đều rất ngưỡng mộ Tần gia, luôn mong có dịp đến bái kiến. Tần Mặc Hàm cười như không cười nhìn hắn, chậm rãi nhấp một ngụm trà. Nguyên lai là ta hiểu lầm. Đáng tiếc, Nàng chậm rãi lắc đầu. Một mặt tiếc hận, lại khiến cho mấy người cầm đầu kia không nói được một lời. Những thế lực nhỏ bên dưới lúc này rì rầm bàn tán về mấy người văn nhân ra cùng ngũ đại tông. Thái độ của họ rất là không tốt, càng làm cho văn nhân thu cùng Lạc Trầm như bị nghẹn lửa. Lại không thể phát tác, quả nhiên là tự lấy đá tảng nện lên chân mình. Phó Kình nhìn Tần Mặc Hàm một chút, trong mắt âm thầm tán thưởng. Thiếu chủ Tần gia tuổi tác không lớn lại không phải đèn đã cạn dầu. Hắn khẽ cười nói, bất quá, các vị muốn tăng thực lực lên, tìm kiếm kỳ ngộ, trước mắt cơ hội liền sắp tới. Cho nên không cần luyến tiếc về chuyện này nữa. Vô Trần Tử sững sờ, lập tức cảm khái nói, đích thật là, hư không huyễn cảnh 300 năm mới mở một lần. Tính toán thời gian, vừa lúc là sang năm. Khi đó chính là thời cơ tốt để anh tài khắp đại lục tiến đến rèn luyện. Thu thập tài nguyên, tăng cao tu vi, chính là nhất định phải tranh thủ được cơ hội lần này. Vì ứng đối ma tộc, ta nghĩ chúng ta nên lập tức sửa đổi một chút quy củ. Phó Kình dứt lời, dưới đáy đều trăm miệng tán thành. Xưa nay hư không huyễn cảnh không chỉ yêu cầu tuổi tác. Trên 300 tuổi không cách nào xuyên qua cấm chỉ. Đây là hư không chi môn cưỡng ép quy định, không cách nào sửa đổi. Thế nhưng danh ngạch lại dựa theo thực lực gia tộc để phân phối. Đệ tử các thế lực nhỏ rất hiếm được đi vào, mà mấy vị đứng đầu lại đặt ra giới hạn tu vi phải từ kim đan trở lên. Xui xẻo sinh không gặp thời, chờ đến lúc đủ tu vi tiến vào, tuổi tác cũng vượt qua 300 tuổi. Tần Mặc Hàm nhẹ gật đầu, xác thực cần đổi. Trải qua một phen thảo luận, cuối cùng phàm là nhân tài dưới 300 tuổi, thực lực đến trúc cơ đại viên mãn, vô luận xuất thân địa vị, đều có thể nhập hư không huyễn cảnh. Quyết định này xem như là lần đầu tiên trong vạn năm qua. Các nhà nguyên bản đều có chút không tình nguyện lắm, bởi vì gia tộc nào cũng muốn độc hưởng tài nguyên, điều kiện nới lỏng cạnh tranh liền sẽ kịch liệt rất nhiều. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới Tần Mặc Hàm dốc hết sức yêu cầu. Hoàn toàn không thèm để tâm rằng, chính Tần gia mới phải chịu tổn thất lớn nhất. Dù sao đệ tử Tần gia đủ tiêu chuẩn luôn chiếm phần nhiều. Bởi vì lấy bản thân Tần gia đã chịu hy sinh như vậy rồi. Mấy vị chủ sự khác cuối cùng đều phải đồng ý, mà thỏa thuận lần này đạt thành khiến các tông môn thế lực nhỏ bên dưới muôn phần cảm kích. Ngoại trừ thành lập tuần vệ binh, chỉnh sửa lại quy định vào hư không huyễn cảnh, trọng yếu nhất chính là củng cố lại kết giới Lạc Thủy Chi Tân. Ngoại trừ một nhóm cao thủ Tần gia đời đời ở đây thủ hộ, mỗi nhà đều phái ra hai cao thủ canh giữ kết giới, đồng thời đóng góp linh thạch pháp khí, gia cố phong ấn, phòng ngừa ma tu số lượng lớn xâm nhập. Mỗi nhà đều tự nghiêm tra quét sạch ma tu ẩn nấp trong gia tộc tông môn của mình. Hội nghị vừa kết thúc, Văn Nhân Thu lập tức đứng lên mang theo mấy người Hàn Phi Vi rời đi. Lúc ngang qua Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng, hắn dừng lại nhìn Tần Mặc Hàm thản nhiên nói. Tần thiếu chủ chiêu này quả thật thu phục lòng người. Thủ đoạn dùng đến cao thâm, tự hy sinh lợi ích gia tộc mình, lại tổn hại đến lợi ích 7 gia tộc khác. Đổi lại được lũ sâu kiến kia tôn kính cảm ơn. Mua bán cũng có lời nhỉ. Tần Mặc Hàm không nói chuyện. Chỉ là đánh giá hắn một hồi, cười cười lại lắc đầu. Một cử động kia nói không nên lời là ý tứ gì, lại làm cho Văn Nhân Thu cảm thấy 10 phần nhục nhã. Trầm giọng nói, Tần gia dù sản nghiệp lớn đến cỡ nào, cũng không hồ đồ đến mức công khai chống lại 7 gia tộc khác. Tần Mặc Hàm lắc đầu, người cũng đã biết, trận địa chiến vạn năm trước, ma tộc tử thương bao nhiêu, tu chân giới lại tử thương bao nhiêu? Cái này có quan hệ gì? Ma tộc tử thương hơn 380 vạn ma tu. Tu chân giới tử thương 450 vạn. Lúc ấy ngũ đại thế lực có uy vọng lớn nhất cùng nhau đồ sát hơn 100 vạn ma tu. Mà số còn lại đều là nhờ lũ sâu kiến mà ngươi nói dùng mạng đổi lấy. Còn chưa kể đến năm xưa chúng ta có 4 vị độ kiếp đại năng. Bây giờ ngũ đại tông, tam đại gia tộc, đến nay không một vị độ kiếp. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào chúng ta có thể chống cự bao lâu? Dứt lời nàng mang theo Tô Tử Ngưng trực tiếp rời đi. lưu lại một đám người đứng trầm mặc. Tỳ nói mục đích đều đã đạt được, nhưng Tần Mặc Hàm tâm tình cũng không tốt, không có chút nào vui sướng có thể nói. Nàng biết để bọn hắn đoàn kết lại rất khó, thế nhưng cũng không ngờ bọn hắn tư lợi đến như vậy. Chuyện đã đến nước này, vậy mà gia tộc nào cũng muốn giành lấy một chỗ tốt. Nếu như những nhà khác thật sự nhường ra gia tộc mật cảnh, nàng tuyệt đối cũng không tiếc Bắc Xuyên phiến bảo địa kia làm gì. Thế nhưng bọn hắn lòng tham không đáy, nơi nào chấp nhận. Nếu có một ngày ma tộc thực sự xâm lấn, dạng này tu chân giới có thể chống bao lâu? Văn Nhân Thu cũng coi là thiên chi kiêu tử, thiên phú, kiến thức, năng lực đều nổi bật hơn người. Ngay cả hắn còn toan tính như thế, nói chi những lão già thiển cận ngoan cố kia. Không cao hứng, bên tai vang lên tiếng nói thầm của người yêu, kéo suy nghĩ Tần Mặc Hàm trở về hiện tại. Nàng quay đầu nhìn vào ánh mắt ôn hòa của người kia, khẽ lắc đầu, chỉ là thất vọng thôi. Tô Tử Ngưng nhếch miệng, nàng cho rằng ai cũng giống như nàng, có thể hy sinh vì thiên hạ. Chuyện này nhất định sẽ khiến bọn hắn nảy sinh hiềm khích với Tần gia. Nàng tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Tần Mặc Hàm trong lòng hiểu rõ, lại thở dài một tiếng. Tử Ngưng, nàng có phải hay không rất chán ghét tu chân giới? Chấm, Tô Tử Ngưng liếc mắt nhìn nàng một cái, lập tức câu môi nở nụ cười. Lúc trước vô luận ta là người hay là ma, bọn hắn đều không cho ta ấn tượng tốt. Ma tộc mặc dù âm độc tàn nhẫn, nhưng lại thẳng thắn hơn rất nhiều so với người tu chân. Họ thích họ liền công khai chiếm đoạt, chứ không cần ngoài mặt tỏ vẻ quân tử, sau lưng lại là tiểu nhân đâm lén. Nàng thử nghĩ xem, hôm nay đổi lại là ma tộc thương nghị tiến đánh tu chân giới, bên trong sẽ là tình huống gì? Đại khái là một người hô vạn người ứng. Tần Mặc Hàm cười khổ trả lời, nhìn xem Tô Tử Ngưng muốn nói lại thôi. Tô Tử Ngưng lại hiểu rõ nàng đang suy nghĩ gì, câu lấy ngón tay út của nàng, cười nói, ta dù chán ghét tu chân giới, nhưng cũng không muốn nó bị hủy, bởi vì nhà của nàng ở chỗ này, mà nàng cũng đừng lo lắng ta sẽ rơi vào ma tộc. Tỳ nói, ta càng vui vẻ khi cùng ma liên hệ, nhưng chỉ cần ở bên nàng, như thế nào ta cũng chấp nhận, những chuyện khác đều không trọng yếu. Tần Mặc Hàm bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng hé miệng nở nụ cười. Người này thật đúng là một chút cũng không có cân nhắc nàng ở kiếp trước là ma đế đâu. Tác giả có lời muốn nói. Tô Vũ Trực, nàng dâu rất đẹp trai, thật là lợi hại. Tần Mặc Hàm, nàng miệng càng ngày càng ngọt. Tô Vũ Trực, nàng như vậy ngọt, nếm nhiều, tự nhiên là ngọt. Tần Mặc Hàm, trong lúc sững sờ chưa kịp chuẩn bị, liền bị người áp xuống. Cách chương.